Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, người tiền mang đủ không? Hàng năm cả nước sinh viên bóng rổ thi đấu vòng tròn đều sẽ nhận cực lớn chú ý, nhất là khi tiến vào đấu vòng loại về sau. Rất nhiều cầu dò xét đều sẽ xuất hiện tại tương đối chịu chú ý tranh tài hiện trường. Tìm kiếm có tiềm lực cầu thủ tiến vào chuyên nghiệp vòng. Mà các lớn trường trung học cũng có rất nhiều học sinh mục tiêu. Liền là tại cái này cả nước thi đấu vòng tròn đại võ đài bên trên hiện ra hào quang của mình. Thuận lợi tiến vào chuyên nghiệp vòng. Cho nên, cái này cả nước thi đấu vòng tròn có thể nói cạnh tranh tương đối kịch liệt. Hơn nữa tiến vào đấu vòng loại về sau, cũng sẽ có đài truyền hình người đến hiện trường tiến hành trực tiếp. 4 cái phân khu riêng phần mình có 4 cái đội ngũ, tạo thành cả nước thập lục cường. Mà Đô Đại học đấu vòng loại trận đầu đối thủ, thật vừa đúng lúc, chính là đã từng đánh qua một lần giao lưu sinh Sơn Thành Thể dục Đại học. Lần trước, Sơn Thành Thể dục Đại học đội bóng rổ đám người bị Tô Thần một tay học bá số liệu bóng rổ cho ngược đến không hề có lực hoàn thủ. Lần này trực tiếp rút đến Ma Đô Đại học, trực tiếp liền mở miệng chửi thề. Nhưng mà bất kể như thế nào, tranh tài vẫn là phải đánh. Tại tranh tài cùng ngày, Sơn Thành Thể đại đám người vậy mà không thấy Tô Thần trình diện. Cái này khiến bọn hắn thở phào, cảm thấy nhìn thấy hy vọng. Trên thực tế, tại Ma Đô Đại học cùng Sơn Thành Thể dục Đại học tiến hành bát cường danh ngạch tranh đoạt thời điểm, Tô Thần đã đi máy bay đến London tham gia Liên minh Huyền thoại quý bên trong thi đấu. Hắn xác thực không chuẩn bị cùng Sơn Thành Thể đại lại đánh một trận. Bất quá lại căn cứ lần trước tranh tài, cho Ma Đô Đại học đội bóng rổ đám người liệt ra rất nhiều hữu dụng số liệu, cùng lý bằng tính nhắm vào chế định chiến thuật. Nếu như dạng này Quách Lỗi bọn người còn không thể thắng, vậy cái này quán quân coi như cầm cũng không có ý gì. Tô Thần vừa mới theo dòng người đi ra mở miệng, liền nghe được tiếng la. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Vân Thư Vũ chính vẻ mặt tươi cười hướng hắn vẫy chào. Sau lưng còn có mấy tên thân mang si chiến đội đội phục thanh niên. Những ngày gần đây, hắn đã cùng những đội viên này tại tuyến bên trên đánh qua không ít rèn luyện thi đấu. Số một người chơi kỹ năng giao phó cho cường hãn thao tác, phản ứng, ý thức một chút, để hắn đương nhiên tin phục cái này mấy tên đội viên. Thậm chí, si chiến đội đội trưởng, Đại Bạch Sa, đều biểu thị tại quý bên trong thi đấu trong lúc đó, chỉ cần Tô Thần ra sân, cái kia quyền chỉ huy liền toàn quyền giao cho hắn. Vân Tổng, đã lâu không gặp a. Tô Thần kéo lấy dương hành lý đi tới, vừa cười vừa nói, là thật lâu không gặp. Vân Thư Vũ cười nhẹ gật đầu. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Vân Thư Vũ sau lưng chiến đội các đội viên. Đại thần tốt, mấy người phảng phất thương lượng xong, đồng thời hướng về Tô Thần cúi đầu, cùng kêu lên hỏi thăm sức khỏe. Tô Thần trực tiếp làm cho mộng, đám người xung quanh cũng đều là quang tới chú ý ánh mắt. Đừng làm a, ta cái này một cái còn không có đánh qua thi đấu chuyên nghiệp manh mới, bị các ngươi xưng là đại thần, có chút không thích hợp đi. Tô Thần dở khóc dở cười nói, làm sao không thích hợp, kia là tương đương phù hợp. Chúng ta thế nhưng là liền đợi đến ôm đại thần ngươi bắp đùi. Si chiến đội bên trong, Hổ Sa, một tên bất quá 16-17 tuổi thiếu niên cười ha hả nói. Bởi vì là Sa Ngư trực tiếp bình đài đầu tư xây dựng chiến đội, cho nên si chiến đội bên trong thành viên đều là lấy các loại Sa Ngư đến mệnh danh. Đội trưởng bản danh Đồng Thiên Hữu, trò chơi ID là Đại Bạch Sa, lấy đấu pháp hung mãnh, lập đoàn quả quyết mà nghe tiếng, đảm nhiệm là phụ trợ vị. Hổ Sa bản danh Lý Sấm, là chiến đội chuyển vận hạch tâm, đảm nhiệm AD vị trí, ngoài ra còn có bên trên đơn kình sa, Dimit Lam sa và đánh giá cự sỉ sa. Ngoài ra còn có hai tên dự bị tuyển thủ mà Tô Thần biệt danh. Tại mọi người nhất trí tán thành xuống, lấy Sa Ngư Vương như thế cái xưng hô. Tốt, Tô Thần ngươi cũng đói đi. Chúng ta đi trước tìm nhét đầy cái bao tử. Vân Thư Vũ mở miệng cười nói, là đói, trên máy bay đồ vật có thể ăn không no. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, trêu ghẹo nói, Vân Tổng, ta ăn rất nhiều, ngươi tiền mang đủ hay không? Vân Thư Vũ phốc một tiếng cười, trợn mắt chừng một cái nói, có bản lĩnh ngươi đem ta ăn phá sản thử một chút. Ha ha, những người khác là cười vang. Một đoàn người bên trên rừng ở ven đường chuyến đặc biệt. Một đường đến một nhà cấp cao khách sạn 5 sao. Loại này khách sạn đồng dạng đều tuân theo, tinh xảo lượng ít, ý nghĩa chính. Đối Tô Thần dạng này đại vị vương đến nói, muốn nhét đầy cái bao tử thật đúng là phải tốn hao không ít tiền. Nhìn xem từng bàn đồ ăn tại Tô Thần trước mặt nhanh chóng bị thanh không. Tất cả mọi người là thấy sửng sốt một chút. Làm sao? Tô Thần, ngươi cái này thật đúng là định cho ta ăn phá sản a. Vân Thư Vũ buồn cười nói, không có cách, thật đói, nói ta lượng cơm ăn lớn. Loại này khách sạn đồ ăn lượng lại ít. Vân Tổng ngươi chuẩn bị sẵn sàng xuất huyết nhiều đi. Tô Thần miệng bên trong còn đút lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ nói, cái này đều không phải vấn đề. Mấu chốt người có thể ăn được hay không chậm một chút. Không biết còn tưởng rằng ta nghiêm khắc nhân viên, để người mấy ngày chưa ăn cơm đâu. Vân Thư Vũ cười khổ nói, ha ha, đội viên khác lập tức cười chàng. Quen thuộc, hắc hắc, Tô Thần lúng túng cười cười. Hỏi, tranh tài thế nào? Si chiến đội những người khác, là tại trước mặt hắn mấy ngày qua. Đã đánh mấy trận đấu? Nghe được Tô Thần lời này, những người khác sắc mặt đều là lập tức biến ngưng trọng lên. Có thể tới tham gia quý bên trong thi đấu, đều là các giải thi đấu khu mùa xuân thi đấu quán quân đội ngũ. Thực lực đều cực kỳ cường hãn. Hiện tại là tuần hoàn tiểu tổ thi đấu. Chúng ta đã đánh 3 trận tranh tài, 1 thắng 2 bại. Điểm tích lũy hiện tại xếp hạng đếm ngược thứ 3. 6 chi đội ngũ chỉ có 4 chi đội ngũ có thể đi vào đấu vòng loại. Tình huống cũng không lạc quan. Vân Thư Vũ ăn ngay nói thật. Mấy tên si chiến đội đội viên đều là vẻ mặt xấu hổ. Phải biết, trong này có 2 chi bên ngoài thẻ chiến đội thực lực xa xa không phải một cái trình độ. Mà bọn hắn cũng vẻn vẹn so cái này 2 chi đội ngũ tốt một chút. LPL không phải có rất nhiều cường đội sao? Các ngươi làm sao cầm tới quý bên trong thi đấu tư cách? Tô Thần tò mò hỏi, chúng ta si chiến đội là năm nay vừa mới xây dựng chiến đội. Đuổi tương đối cấp tiến hung mãnh, khả năng trong nước cái khác đội ngũ mùa xuân thi đấu thời điểm còn không có quen thuộc chúng ta. Tiết tấu, vì lẽ đó để chúng ta thành hắc mã. Bất quá cái này quý bên trong thi đấu không giống. Các giải thi đấu khu đều có riêng phần mình chiến thuật cùng hệ thống. Đối với chúng ta rõ ràng cũng có nghiên cứu. Vì lẽ đó đánh tương đối gian nan. Vân Thư Vũ giải thích nói. Tô Thần gật gật đầu. Cởi mở cười nói. Không có việc gì. Cái này mới đánh 3 trận tranh tài sao? Ăn cơm trước. Ăn uống no đủ sao lại nói. Đám người gặp hắn lòng tin 10 phần bộ dáng, trong lòng cũng nắm chắc, ăn uống no đủ, giấy tờ trọn vẹn dài đến mấy mét, cộng lại hơn 10 vạn. Đây là ngày mai có tranh tài không có khui rượu. Vân Thư Vũ quét thẻ tính tiền, rất là im lặng cho Tô Thần mấy cái bạch nhãn. Tục ngữ nói ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, yên tâm, ta cái này làm thịt ngươi một trận. Quán quân khẳng định cho ngươi cầm xuống. Tô Thần cười bảo đảm nói. Đây chính là ngươi nói a. Vân Thư Vũ cười khanh khách nói. Vững vàng. Tô Thần cười gật đầu nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.